La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, Horay cùng Nessia. Nàng gọi Nessia, đội chữa bệnh bên trong y tá trưởng, cũng là đội chữa bệnh phó đội trưởng. Maximus lớn tiếng nói, Nessia, một cái Hy Lạp nữ nô, bị phụ cận nông trường một cái quản sự mua được xem như thị thiếp. Gặp các loại ngược đãi, từng hai lần sinh non. Quân khởi nghĩa tiến đánh chỗ đó nông trường lúc, nàng kích động trong nông trường nô lệ, trực tiếp giết quản sự cùng với thuộc hạ, gia nhập quân khởi nghĩa. Nàng bề ngoài yếu đuối, giỏi về xã giao, kỳ thực nội tâm kiên cường, có phần có thể ẩn nhẫn. Giờ phút này Nessia nghe Maximus lời nói, đã ngạc nhiên mừng rỡ, vừa nghi ngờ, cái gì là y tá trưởng, chăm sóc. Hộ lý thương binh binh sĩ gọi y tá, thống lĩnh y tá thủ lĩnh gọi y tá trưởng. Maximus cố ý bẻ cong y tá hàm nghĩa. Nessia cùng những nữ nhân khác lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đem các nàng gọi là binh sĩ, hiển nhiên là tăng lên các nàng tại trong quân khởi nghĩa địa vị. Nessia hỏi tiếp, nếu là những thương binh này tại chúng ta chăm sóc bọn hắn thời điểm, đối với chúng ta làm ra thô lỗ cử động, nên xử lý như thế nào? Maximus nghiêm nghị nói rằng, đối với mỗi một vị vào ở đội chữa bệnh doanh địa thương binh đều muốn trước đó nhắc nhở. Nếu như lại phát sinh quấy rối các ngươi chuyện, có thể nói ra cảnh cáo. Cảnh cáo về sau còn làm loạn, vậy thì đem nó đuổi ra đội chữa bệnh. Chúng ta không tiếp thu dạng này thương binh. Tốt, Nessia lộ ra nụ cười. Đối Maximus trả lời cảm thấy hài lòng. Vừa rồi nghe Maximus yêu cầu liền lâm vào trầm tư. Không có giống những cái khác quân đội nô lệ như thế loạn ồn ào. Horay lúc này mới hỏi, tại sao phải nấu nước sôi đến ngâm băng bó vết thương vải bố? Maximus đã sớm chuẩn bị. Hắn vẻ mặt thành thật nói rằng, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy dã ngoại một chút khe nước đáy có lít nha lít nhít tiểu trùng. Trên thực tế cái này chỉ là chúng ta có thể thấy được. Tại chúng ta chung quanh còn có một số chúng ta nhìn không thấy tiểu trùng sinh tồn ở trên ô uế đồ vật. Nó có thể dẫn đến chúng ta sốt cao sinh bệnh. Chỉ là bình thường da của chúng ta tựa như là khôi giáp, bảo vệ nghiêm mật lấy chúng ta. Lại thêm thân thể cường kiện, cho nên có thể bình thường sinh hoạt. Nhưng nếu như bị thương, thân thể suy yếu, bọn chúng cũng rất dễ dàng thông qua vết thương xâm nhập thể nội, làm thương binh vết thương sinh mủ, thể nội sốt cao, cuối cùng tử vong, mà nhiệt độ cao có thể giết chết đám côn trùng này. Sạch sẽ hoàn cảnh cũng có thể giảm bớt bọn chúng tồn tại. Maximus lời nói này không riêng Horay nghe được kinh hãi, những người khác cũng khẩn trương vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Maximus một bộ làm y như thật bộ dáng để Horay bán tín bán nghi. Hắn vội vàng hỏi, như lời ngươi nói những này là hướng vị nào y sư học được? Maximus lười nhắc lại cùng hắn giải thích cặn kẽ, tăng thêm ngữ khí nói rằng, ngươi đừng quản ta là từ đâu học được, ngươi trước dựa theo này thực hành, qua một đoạn thời gian lại nhìn nó có phải hay không hữu hiệu. Nếu hiệu quả, liền tiếp tục phổ biến xuống dưới. Nếu như vô hiệu, như vậy lại theo ngươi lúc đầu phương pháp tới chiếu cố thương binh. Thế nào? Horay không có học qua y, bởi vậy sẽ không thờ phụng một bộ nào đó lý luận mà bài xích cái khác tà thuyết. Ngược lại cảm thấy Maximus nói có chút đạo lý. Hơn nữa hắn là nông dân xuất thân, làm thêm chút việc không cảm thấy phiền toái. Đi, chúng ta liền theo ngươi nói thử trước một chút. Horay hồi phục để Maximus nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã quyết định chủ ý. Nếu như Horay phản đối, hắn không ngại đổi lại một cái nghe lời người làm đội chữa bệnh đội trưởng. Maximus nhìn xem Nessia, lại nhìn xem Horay, ngôn từ khẩn thiết nói rằng, ta hy vọng hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực đem chúng ta đội chữa bệnh làm tốt, để càng nhiều thương binh khỏi bệnh. Nessia lập tức tỏ thái độ, ta sẽ toàn lực phối hợp đội trưởng, dẫn đầu các chị em làm việc tốt. Horay lại nói, ta không có làm qua đội trưởng, ta không biết rõ có thể hay không làm tốt, nhưng ta sẽ hết sức. đó là cái người thành thật. Lần đầu gặp mặt, Maximus đối Horace có ấn tượng không tồi. Kế tiếp ba người căn cứ thương binh bệnh tình nặng nhẹ. Đối đội chữa bệnh doanh địa làm một cái đơn giản quy hoạch về sau. Liền bắt đầu hướng trong lều vải nhấc đưa thương binh. Đúng lúc này, Maximus xích lại gần Nessia. Thấp giọng nói rằng, Nessia, ta lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tại ngươi dẫn đầu những chị em kia chăm sóc thương binh trong lúc đó. Có thể mịt mờ thuyết phục bọn hắn tại thương thế tốt lên sau lưu lại. Lưu tại chúng ta đội quân nhu. Đây là Maximus thành lập đội chữa bệnh lại một cái mục đích. Đã mấy vị thủ lĩnh không muốn chia nhiều cho đội quân nhu binh sĩ. Như vậy hắn ngay tại trong thương binh làm văn chương. Dù sao quân khởi nghĩa hiện tại đối gia nhập đội ngũ người là khai thác tự nguyện nguyên tắc. Nhưng tuyệt đại đa số người đối quân khởi nghĩa tình huống nội bộ không hiểu rõ. Cho nên mới mặc cho an bài. Nếu như thương binh kiên trì muốn lưu tại đội quân nhu. Những người khác cũng không tốt phản đối. Hơn nữa các thương binh đều trải qua chiến đấu. Tố chất so tân binh tốt hơn. Ta đã biết. Chúng ta sẽ lặng lẽ tiến hành thuyết phục. Nessia nhỏ giọng nói. Hướng hắn vứt ra một cái mị nhãn. Nếu là ta làm tốt. Đội trưởng, người sẽ thế nào cảm tạ ta đây? Maximus bị nàng cái nhìn này thấy tâm thần nhảy một cái. Tỉnh bơ nói rằng, người làm tốt, nói rõ ta không có nhìn lầm người. Sóng mắt tại Maximus trên mặt vòng vo mấy vòng. Nessia, ha ha ha, cười lên. Đương nhiên nhấc đưa thương binh vào lều vải không chỉ là đội chữa bệnh xuất lực. Maximus còn gọi tới đội hộ vệ hỗ trợ. Cho nên trong nửa giờ liền đem các thương binh đều dàn xếp thỏa đáng. Tiếp lấy, Maximus không chối từ vất vả lần lượt thăm hỏi. Hơn nữa còn có ý nói cho các thương binh. Chính hắn chủ động hướng các thủ lĩnh xin thành lập đội chữa bệnh. Muốn toàn lực bảo hộ bọn hắn khỏi bệnh toàn bộ quá trình. Từ những thương binh này thụ thương bắt đầu. Hai ngày này quân khởi nghĩa một mực tại bận rộn. Kết quả bọn hắn liền bị vứt ở một bên. Không người chăm sóc, cảm xúc 10 phần sa sút. Hiện tại nghe nói đội quân nhu chuyên môn phái ra các nữ nhân đến chăm sóc bọn hắn. Lập tức cảm giác từ địa ngục tới thiên đường. Không những đối với Maximus vô cùng cảm kích. Hơn nữa cũng nhao nhao bằng lòng muốn đối những này sẽ tỉ mỉ chiếu cố chính mình các nữ nhân tận. Lực tôn trọng, dựa theo Horace phân phó. Mấy vị quân đội nô lệ tại đội chữa bệnh doanh địa bên ngoài trẻ củi nấu nước. Chuẩn bị trần rửa vải bố. Horace thì bắt đầu cẩn thận dạy bảo Nessia các nàng như thế nào thanh tẩy thương binh chỗ đau. Như thế nào cầm máu. Như thế nào buộc băng vải. Thấy đội chữa bệnh công tác bắt đầu bước lên quỹ đạo. Maximus lặng lẽ rời đi. Nhớ tới vừa rồi các thương binh kia ánh mắt cảm kích. Hắn quyết định, về sau mỗi ngày đều tới đây đi dạo một vòng. Có thể duy trì liên tục thắng được các thương binh hảo cảm. Đây là cho người khác chỗ tốt. Chính mình cũng không có cái gì tổn thất chuyện tốt. Bởi vì quân khởi nghĩa nhân số bất quá mới 2.000. Quân đội La Mã trước đó tại dầu ô lưu nông trường chỗ cấu trúc cái kia giản dị doanh địa hoàn toàn. Có thể dung nạp xuống. Bất quá ngay cả như vậy. Các binh sĩ cũng bận rộn cả ngày. Thẳng đến đêm khuya mới an tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Spartacus cùng Crixus liền mang theo đội ngũ. Áp lấy mấy trăm tên kia Campania tù binh. Tiến về Napoli. Thành Napoli tại quân khởi nghĩa hiện hữu doanh địa phương hướng Tây Bắc. Khoảng cách bất quá 20 dặm. Đến trưa, đội ngũ liền đã tới dưới thành. Người Napoli đã biết được quân khởi nghĩa đột kích tin tức. Đã sớm cửa thành đóng chặt. Thành vệ đội binh sĩ toàn bộ cử đi đầu tướng. Như gặp đại địch, Spartacus dưới thành lớn tiếng gọi hàng. Công bố, bọn hắn là không chịu nổi người La Mã ức hiếp. Mới nổi lên phản kháng. Nguyên bản đối người Napoli không có ác ý. Nhưng là Napoli lại trợ giúp người La Mã. Phái binh hiệp trợ quân đội La Mã tiến đánh bọn hắn doanh địa. Bây giờ quân đội La Mã đã bị bọn hắn tiêu diệt. Lấy Napoli làm chủ Campania binh sĩ cũng đa số bị bắt làm tù binh. Quân khởi nghĩa quyết định muốn đối người Napoli tiến hành trừng phạt. trừ phi Napoli xuất ra 500 bộ khôi giáp, 500 chuôi đoản kiếm, 500 cây trường mâu cùng 500 bộ tấm chắn đến trao đổi những tù binh này sinh mệnh. Bằng không bọn hắn liền sẽ toàn bộ bị xử tử ở chỗ này. Spartacus gọi hàng khiến cho tại đầu tường ngắm nhìn Napoli quan lại. Nghị viên cùng thành vệ đội các binh sĩ một mảnh xôn xao. Thông qua hôm qua trốn về đến hội binh, người Napoli đã biết quân đội La Mã thảm bại tin tức. Không có nhìn thấy nhà mình người thân trở về, binh sĩ các gia quyến đều đã đang chuẩn bị tang sự. Thành nội khắp nơi là thê lương một mảnh. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy thế mà còn có nhiều như vậy Napoli binh sĩ còn sống. Hơn nữa bọn hắn còn tại dưới thành, thanh âm thê lương bi ai lớn tiếng la hét. Đại đa số người đều mong muốn bằng lòng Spartacus điều kiện. Hết chương.